Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, 907, chương 907, sẽ động người rơm. Trên biển rộng không có xuân mùa hè, không còn thu đông, phảng phất bốn mùa ở mảnh này vô biên trong vùng biển yên tĩnh lại. Kim Uế vẫn cứ đang nhanh chóng phi hành, phương hướng chưa bao giờ thay đổi, thẳng đến bắc trời. Từ Ngôn thì lại trước sau ở phòng đoán bùa chú chi đạo, không ngừng mà luyện chế thượng phẩm bùa chú, nghiên cứu năm nhiều, không chỉ có để Từ Ngôn ở bùa chú chi đạo trình độ đạt tới cực cao mức độ, nỗi lòng của hắn cũng rốt cục triệt để bình tĩnh lại. Ngừng luyện chế phù lục, Từ Ngôn lấy ra chiếm được Kim Uế móng dao cùng cái kia hoàn chỉnh giao long thân thể. Giao long không phải rồng, cùng cá sấu lớn tương tự, cực kỳ dữ tợn, chiều cao 10 trượng, cả người trải rộng nham thạch một loại giáp cứng, miệng rộng đánh dài, có thể nuốt sống trâu ngựa, mỏm đá giáp dao, thường gặp nhất một loại ác dao. Qua lại với gần biển, Từ Ngôn phía trước pháp bảo móng dao, chính là này loại mỏm đá giáp dao răng nhọn, đem mười mấy viên móng dao cùng hoàn chỉnh mỏm đá giáp dao đặt ở cùng một chỗ. Từ Ngôn vẻ mặt bắt đầu ngưng trọng hạ xuống. Tử phủ bên trong Nguyên Anh mở mắt, tay nhỏ sáp nhập, trong lòng bàn tay một tia huyền ảo hỏa diễm bốc lên. Sau đó trốn ra tử phủ, ở Từ Ngôn ngoài thân nối liền một cái khéo léo trong suốt rồng lửa. Đây là anh hỏa, so với đan hỏa mạnh mẽ gấp 10 lần trở lên, là Nguyên Anh cường giả tế luyện pháp bảo linh đan mới có thể vận dụng kỳ dị hỏa diễm. Một khi tu sĩ kết anh, liền có anh hỏa lực lượng. Anh hỏa không cách nào làm bừa, bởi vì quá mức quý giá, cần nguyên anh thân thể uẩn hóa hồi lâu mới có thể hình thành. Như là tát, đối với nguyên anh thân thể có đáng sợ ảnh hưởng, thậm chí có thể trọng thương nguyên anh. Thôi thúc anh hỏa, đem trước mặt mỏm đá giáp dao cùng móng dao vây kín mít. Nhiệt độ cao xuất hiện, phản chiếu Từ Ngôn khuôn mặt lúc sáng lúc tối, tiện tay pháp bảo đều ở hạo kiếp bên trong vỡ vụn. Từ Ngôn bây giờ không có pháp bảo có thể dùng. Hắn là phải lấy mỏm đá giáp dao thi thể cùng mười mấy viên móng dao, tế luyện ra một cái pháp bảo mạnh mẽ, vượt qua thượng phẩm, đạt đến cực phẩm trình độ sát khí. Cùng pháp khí giống như, pháp bảo cũng phân thượng hạ hai phẩm, nhưng mà cực phẩm tồn tại, trừ phi thần văn, bằng không không người có thể luyện chế. Mặc dù thần văn cường giả, cứu cả đời, cũng luyện chế không ra vài món cực phẩm đến. Lấy Từ Ngôn bây giờ năng lực, pháp bảo hạ phẩm trợ lực quá nhỏ. Chỉ có pháp bảo cực phẩm tại người, sức chiến đấu của hắn mới có thể lần thứ hai rút cao hơn một tầng. Thiên Hà Cuối Thần Mộc Đại Thụ, không hiếm hoi còn sót lại ở mạnh mẽ mộc linh lực. Nhất định vẫn tồn tại những thứ khác nguy hiểm. Muốn lấy cự mộc trèo trời, không có hộ thân pháp bảo không thể được. Mấy tháng luyện chế, mỏm đá giáp dao cùng mười mấy viên móng dao hóa thành một thanh trường đao đường viền. Gợn nước giống như lưu chuyển không ngừng, chỉ là khí tức như cũ dừng lại ở pháp bảo thượng phẩm trình độ. Này đầu mỏm đá giáp dao khi còn sống, vẻn vẹn có đại yêu thực lực, dao thân còn chưa đủ lấy luyện chế pháp bảo cực phẩm. Đem chọn cái mỏm đá giáp dao cùng mười mấy viên móng dao toàn bộ tế luyện sau khi, Từ Ngôn nhìn chưa thành hình trường đao, trầm ngâm sơ qua, lại mang tới một ít đại yêu trên thi thể vật chân quý. Có lôi tượng ngà voi, có hổ báo bạch cốt, còn có một chút nghiêu loại đại yêu nghiêu sừng. Làm những tài liệu này dồn dập hòa vào trường kiếm, pháp bảo thượng phẩm hơi thở xác thực cất cao một chút. Vẫn cứ không đạt tới cực phẩm trình độ, lấy linh lực ngăn lại gợn nước trạng thái trường đao. Từ Ngôn đình chỉ luyện chế, yêu vương hổ cốt vỡ vụn ở hà mẫu miệng, bằng không lấy hổ cốt luyện chế, lẽ ra có thể đạt đến cực phẩm. Hà mẫu to lớn thân thể từ lâu khô quát, hơn nữa mang theo khí âm tà, căn bản là không có cách tế luyện. Bây giờ Từ Ngôn hơi lúng túng một chút, pháp bảo thượng phẩm có thể hiện tại liền tế luyện, thế nhưng mạnh hơn pháp bảo cực phẩm, cũng là lỡ mất dịp may, xem ra còn phải tìm một bộ yêu vương xương mới được. Thẳng suy tư thời khắc, Từ Ngôn muốn đến bên ngoài yêu vương Kim Uế, Kim Uế mỏ ưng cùng ưng chảo nếu như có thể hái xuống lời. Cũng không sai biệt lắm có thể luyện chế ra pháp bảo cực phẩm. Cười khổ một tiếng, Từ Ngôn lắc lắc đầu. Hắn cũng không phải chú ý làm thịt vị này yêu vương. Nhưng là chạy đi liền phải dựa vào chính mình. Chờ trở lại Tình Châu nói sau đi. Thiên Bắc năm vị yêu vương trong tay lẽ ra có thể có chút thứ tốt. Đem chú ý đánh vào Thiên Bắc. Yêu vương trên người. Từ Ngôn gật gật đầu. Cảm thấy cái biện pháp này không sai. Nếu như năm vị yêu vương tập hợp không đủ luyện chế pháp bảo cực phẩm vật liệu. Làm thịt một cái là đủ rồi. Thiên Hà hành trình lấy Kim Uế tốc độ đều phải trăm. Năm nhiều. Dọc theo đường đi có nhiều thời gian luyện chế pháp bảo. Chỉ phải dẫn theo năm vị yêu vương liền thành. Từ Ngôn ngược lại không vội. Lấy ra Lý Huyền cư thẻ tre tiếp tục liếc nhìn. Một bên phỏng đoán bùa chú chi đạo. Vừa tu luyện. Từ Ngôn bế quan cuộc đời có thể nói khô khan. Nguyên anh tu sĩ. Hơn nữa còn là chân chính nguyên anh. Không ăn không uống không vấn đề chút nào. Từ Ngôn là không có chuẩn bị khai hỏa. Có thể là có người nhanh phải chết đói. Hải đại kiềm hết sức yêu thương. Hơn nữa từ từ gầy gò. Tiểu Thanh a Tiểu Thanh. Thương lượng. Mượn lão ca cái kìm sung mãn lót dạ làm sao a? Trong vườn hoa. Ăn sạch báo hỏng phù lục Tiểu Thanh. Đang cố gắng địa lắc hai cái càng cua. Rõ ràng bày tỏ từ chối. Hải đại kiềm hai mắt vô thần nhìn những thứ khác con cua. Ai thán một tiếng lảo đảo rời đi hoa viên. Tuy rằng không phải đại vương cua. Những băng này tia cua cũng coi như hắn hải đại kiềm đồng tộc. Ăn cái gì cũng được. Dù cho đi ăn rồng. Hải đại kiềm cũng không cách nào đối với mình đồng tộc ra tay. Đồng tộc tướng thực, ở yêu tộc bên trong đều là một loại cấm kỵ, ngoại trừ bọ ngựa bộ tộc, Thiên Bắc cực nhỏ xuất hiện đồng tộc lẫn nhau thực hiện tượng. Không có cách nào bên dưới, hải đại kiềm lắc hoảng du du đi tới Từ Ngôn bế quan nhà lớn phụ cận. Ở trong sân trực chuyển vòng, hắn là có thể đi ra ngoài, nhưng là thiên cơ phủ bên ngoài là một đầu ưng loại yêu vương. Sợ đến hải đại kiềm suýt chút nữa hồn phi phách tán. Hắn chỉ có yêu linh trình độ, vừa ra khỏi cửa liền gặp được yêu vương hắn có thể không chịu được. Trưởng lão đại nhân, lão gia ngài có đói bụng hay không? Đại kiềm cho ngài lão làm một ít thức ăn làm sao? Hải đại kiềm trống khuôn mặt tươi cười, nhỏ giọng nói một câu. Sinh sợ quấy dày đến bế quan quỷ diện, hắn còn không dám lớn tiếng, chờ nửa trời không người để ý hắn. Hải đại kiềm hữu tâm hét lớn một tiếng lão tử đói bụng. Trương nửa trời miệng cũng không dám gọi ra. Hắn sợ Từ Ngôn đem hắn đánh gần chết. Đây không phải là muốn con cua mạng ra sao? Ai? Ở trong sân rên rỉ thở dài. Hải đại kiềm ngồi xổm ở góc tường. Ôm đầu phát sầu. Tại hắn bên cạnh. Không nhúc nhích người rơm lặng lặng dựa vào chân tường. Làm một người rơm trong cửa. Có tác dụng đâu. Không bằng để ta gác cửa. Chỉ cần quản no là được. Ghê tởm vương xà nhất định cố ý chặn lại rồi lương thực. Nó là đang trả thù ta hải đại kiềm a. Cần phải sao? Đều là luân lạc chân trời người. Cho ta chút đồ ăn có thể chết a. Chấm ngoặc kép. Ở không ăn đồ ăn. Lão tử thật phải chết đói. Chấm ngoặc kép. Gió nổi lên rồi sao? Hoa làm sao đều thổi đi. Chấm ngoặc kép. Trong sân không có gió. Thiên cơ phủ là pháp bảo. Càng sẽ không xuất hiện gió. Nhưng là ôm đầu hải đại kiềm nhưng phát hiện trước mặt có một đóa màu xanh biếc hoa nhỏ đang. Ở lan, hướng về bên cạnh hắn người rơm đi. Đóa hoa màu xanh lục vô thanh vô tức đến rồi người rơm dưới chân. Sau đó hải đại kiềm vạn phần hoảng sợ địa thấy được tình cảnh quái quỷ. Cái đóa kia cổ quái màu xanh lục hoa nhỏ lại cút lên rơm dạ thân thể của con người. Cuối cùng không vào người rơm trong lòng. Cái này cũng chưa hết. Làm hải đại kiềm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn người rơm thời điểm. Hắn phát hiện người rơm trên mặt cái kia hai cái dùng thạch đầu trang sức nhãn cầu. Lại lay động một chút. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.